Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 373, mẹ nó gặp vận đen tám đời. Canh thứ nhất, đồng dạng sáo lộ, Thẩm Liên Kiệt lại tiếp nhận lần thứ hai sao? Tự nhiên sẽ không, cho nên, mặc kệ Lưu Cân làm sao hứa hẹn, làm sao biểu thị, Thẩm Liên Kiệt đều là cự tuyệt. Hắn đã bị Lục Viễn Tào sáo lộ chỉnh buồn nôn hơn phân nửa năm. Vừa nghĩ tới mình, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, đoàn làm phim bên trong cơm hộp vẫn luôn là Lục Viễn nhà cung cấp về sau. Thẩm Liên Kiệt liền có dũng khí thổ huyết xúc động. Mỗi lần lúc này, trong đầu hắn tổng lại hiện ra Lục Viễn kia một chương ma tính. Có vẻ như thân thiết, cười ngây ngô. Hắn cảm giác được thế giới này bên trên lại không có thứ gì so loại nụ cười này càng khiến người ta buồn nôn. Mẹ nó, người này còn có thể lại không hổ thẹn điểm sao? Thế giới này bên trên vô sỉ nhất người cũng bất quá như thế đi. Nhưng mà, khi hắn cảm thấy Lục Viễn đã đem loại này vô sỉ hành vi đã trải qua không thể siêu việt thời điểm, Lưu Cân xuất hiện lần nữa đổi mới Thẩm Liên Kiệt giác quan. Nhìn xem Lưu Cân đồng dạng khờ ba ba tiếu dung, một bộ đã cùng Lục Viễn phụ tử đoạn tuyệt quan hệ thái độ về sau, Thẩm Liên Kiệt cảm thấy mình trí thông minh bị Lục Viễn đặt ở đất bên trên ma sát. Tốt a, ngươi làm sao như là kẹo da trâu đồng dạng, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Thẩm Liên Kiệt thề mình chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Thẩm đạo, thật có lỗi, ta phải bận rộn, phiền phức nhường một chút. Thẩm Liên Kiệt cảm thấy mình liền xem như chết đói. Liền xem như đời này đều không ăn thức ăn ngoài cũng không thể muốn Lục Viễn nhà cơm hộp. Mẹ nó, Thẩm Liên Kiệt lên xe về sau mới đột nhiên cảm thấy có lẽ người này chính là Lục Viễn chuyên phái. Tới đến buồn nôn chính mình, đậu phộng, Lục Viễn con hàng này buồn nôn mình không hội sở. Mẹ nó còn muốn kiếm lại mình đoàn làm phim tiền sao? Ngạch Lưu Cân yên lặng nhìn xem Thẩm Liên Kiệt lên xe về sau mặt bên trên lộ nở một nụ cười khổ. Hắn cũng không có cái khác ý tứ. Hắn liền muốn tiếp tục cùng Thẩm Liên Kiệt hợp tác xuống dưới lời ít tiền mà thôi. Dù sao 2 ức đại đầu tư, đây tuyệt đối là đơn đặt hàng lớn. Nghiêm chỉnh thể cơm hộp xuống tới, mình làm không tốt có thể kiếm cái hơn 100 vạn. Bất quá bây giờ xem ra Thẩm Liên Kiệt cùng đối với mình thành kiến thực sự là quá sâu. Cái này tờ đơn hy vọng xem ra không lớn. Lưu Cân lắc đầu. Đương nhiên Lưu Cân cũng không hề từ bỏ. Hắn bắt đầu suy nghĩ Thẩm Liên Kiệt đoàn làm phim cơm hộp đến cùng sẽ dùng cái nào cơm hộp công ty. Đúng rồi, Lục Viễn lão cha không phải muốn tại Hoành Điếm cũng mở một nhà tiệm cơm sao? Nếu không trở về cùng Lục Viễn lão cha thương lượng một chút, làm chút gì cái khác hài hước cái gì. Thẩm Liên Kiệt lên đầu đề cái gì đối Lục Viễn thật không có cái gì ảnh hưởng. Đầu đề ai thích lên liền ai lên thôi. Mắc mớ gì đến chính mình. Ngươi nói đoạt mình nhiệt độ, đoạt mình lưu lượng, đoạt liền đoạt thôi. Mà lại nếu như lưu lượng cái gì có thể bị cướp lời nói. Còn về phần dạng này, về phần ngươi nói phản kích, Lục Viễn căn bản không nghĩ tới phản kích được không? Về phần Thẩm Liên Kiệt công khai gọi hàng mình, muốn cùng mình võ đài cái gì tràn ngập mùi thuốc súng, Lục Viễn cũng hoàn toàn không quan tâm. Hắn cảm thấy truyền thông đã nói mình cùng Thẩm Liên Kiệt là tử đối đầu, chuyện này là không đúng. Làm một hợp cách thương nhân, hẳn là lấy lợi ích đặt ở đệ nhất vị. Cửa hàng bên trên chỉ có hợp tác đồng bạn, không có đối thủ. Thí dụ như, đem nhà mình cơm hộp sự nghiệp chào hàng đến Thẩm Liên Kiệt đoàn làm phim bên trong. Mọi người có tiền cùng một chỗ kiếm. Cho nên, mặc kệ Thẩm Liên Kiệt thấy thế nào Lục Viễn đều cảm thấy Thẩm Liên Kiệt là một cái không tệ khách hàng tiềm năng. Rất đáng tiếc, mình nghĩ như vậy, cái này Thẩm Liên Kiệt lại không nghĩ như vậy. Hắn tựa hồ đối với mình thành kiến tựa hồ rất sâu. Lục Viễn cảm thấy mình cần hẹn thời gian cùng Thẩm Liên Kiệt hào hào tâm sự. Thí dụ như, vứt bỏ loại này dĩ vãng ngộ hội cùng thành kiến, mọi người giao thổ lộ tâm tình, tâm sự nhân sinh, nhưng mà có rảnh cùng uống cái trà trang trang bức cái gì? Cái này tốt bao nhiêu? Vì cái gì nhất định muốn khổ đại thâm cửu ngươi chết ta sống đâu? Mà lại Lục Viễn cảm thấy mình cùng Thẩm Liên Kiệt cũng thật không có gì có thể lấy mâu thuẫn địa. Phương, không phải liền là từng tại Thẩm Liên Kiệt cùng bạn gái trong xe, chơi đùa, mình xúi dục ngụy mập. Mạp đem pháo ném vào Thẩm Liên Kiệt trong xe sao? Mà lại ném pháo là ngụy mập mạp lại không phải mình. Lục Viễn nghĩ lại một chút mình đi lại kinh. Lịch về sau liền nở nụ cười. Các loại thi xong con đường về sau mới hào hào tìm Thẩm Liên Kiệt tâm sự đi. Ngày 20 tháng 7 trạng vạng tối, Lục Viễn mang đã kích động vừa khẩn trương tâm lý tham gia mình con đường khảo thí. Cũng chính là cái gọi là khoa mục đích 3. Lục Tổng, rèn luyện thời gian dài như vậy, ngươi cũng không có vấn đề à? Yên tâm, vấn đề không lớn, hiện tại ta đại khái coi như híp mắt con đường này đều có thể qua. À, không cần khẩn trương, từ từ sẽ đến. Tốt, những người khác khảo thí thời điểm đều là 3-4 người một chiếc xe. Thay phiên thi, Lục Viễn khác biệt, hắn dù sao cũng là đại minh tinh, thân phận không hề tầm thường, tự nhiên có một ít đặc quyền. Hắn là một người một chiếc xe. Đồng thời khảo thí cũng là minh tinh bằng lái chuyên môn giám khảo. Rất nhiều giữ bí mật biện pháp đều là làm được phi thường tốt. Lại là tuyển tại trạng vạng tối, cho nên hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì phóng viên hoặc là fan hâm mộ biết Lục Viễn đang luyện xe. Lục Tổng, lên xe đi. Tốt, khảo thí xe bị tắm đến không nhuốm bụi trần. Bên trong hết thảy đồ vật đều là mới. Lục Viễn ngồi trên xe trước đó điều tốt kính chiếu hậu, nhìn một chút lốp xe, lại lên xe nhốt thắt chặt dây an toàn. Hết thảy trình tự đều là như vậy nước chảy mây trôi. Lục Viễn sinh ra một loại mình trạng thái cực kỳ có thiện cảm giác. Xem ra cuộc thi lần này là duy nhất một lần thông qua. Lục Tổng, chuẩn bị xong chưa? Giám khảo rất khách khí nhìn xem Lục Viễn. Chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Tốt, Lục Viễn có chút hoạt động hạ thân thể, bình phục một chút có chút khẩn trương cảm xúc. Sau đó giẫm phanh, hộp số, chân ga, một mạch mà thành, lái xe bắt đầu bình ổn tại khảo thí đoạn đường ngược lên chạy. Lục Viễn đối trong xe thao tác đã trải qua toàn bộ xe nhẹ đường quen. Mặc dù Lục Viễn thân thể tính cân đối mặc dù kém một chút, nhưng nỗ lực cố gắng luôn luôn có hồi báo không phải. Nếu như một mực cố gắng đều không có tiến bộ, kia Lục Viễn còn thi cái cọng lông bằng lái à? Không tệ, mở 1-2 cây số đường về sau, Lục Viễn làm được một người học viên nên làm tiêu chuẩn. Giám khảo không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Lục Viễn mặt bên trên dần dần lộ ra nụ cười tự tin. Cảm giác mình tựa như người xe hợp một đồng dạng. Không sai, ngừng lại đi. Tốt, trời chiều quang mang chiếu vào Lục Viễn cho nơi chân trời xa tăng thêm một tia dị thường. Huyết hồng cùng mỹ lệ, thương khung chi thượng, chiều muộn bên trên cực đẹp. Càng thêm mấy phần khiến người không cách nào hình dung mỹ cảm. Lục Viễn sang bên khe nước bên cạnh ngừng xe. Xe ngừng được cũng là chỉnh tề song hoàn mỹ đẹp. Giám khảo cảm thấy Lục Viễn là sở hữu minh tinh bên trong. Không đúng, là sở hữu hắn thi qua học viên bên trong thành tích cuộc thi tiêu chuẩn nhất một cái. Hắn không chút nào keo kiệt cho Lục Viễn một cái mắc điểm thành tích tốt. Lục Tổng, chúc mừng ngươi, lúc xuống xe đợi lại hơi chú ý một chút liền tốt. Yên tâm, ta lại tại không có xe thời điểm dưới. Được, Lục Viễn tiếu dung rất sán lạn. Con đường khảo thí rốt cục qua. Con đường khảo thí thông qua về sau tiếp xuống chính là một chút lý luận khảo thí. lý luận khảo thí đối Lục Viễn đến nói khó sao? Có cái gì khó? Quả thực một bữa ăn sáng được không? Ngay tại Lục Viễn chuẩn bị mở dây an toàn, các loại không có gì xe thời điểm xuống xe kết thúc cái này chuyến lộ trình thời điểm, bành. Oanh, hắn nghe được xăm lốp đột nhiên tiếng nổ vang, ngay sau đó một trận cự vang lên về sau, Lục Viễn lập tức liền cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Bành, Lục Viễn xe hung hăng bị một cỗ màu đỏ đại chúng va vào trong khe nước. Cửa xe đều bị đụng bẹp mà chiếc kia màu đỏ đại chúng cũng đi theo một trận run rẩy. Ngay sau đó cũng đi theo nện vào trong khe. Mẹ, làm sao lái xe? Thảo, muốn chết à? À, tay ta đoạn mất. Lục Viễn bị xảy ra bất ngờ một lần va chạm dọa cho đi tiểu. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Lục Viễn vô ý thức hoạt động một chút tay cùng chân hô. Còn tốt tay cùng chân đều còn tại. Chính là cánh tay bị pha lê pha phá chút ra cái khác cũng còn tốt. Sau đó hắn nhìn một chút bên cạnh giám khảo hắn một kinh hãi. Mặt bên trên toàn bộ đều là huyết. Thậm chí còn có đâm vào mặt bên trên miệng thủy tinh. Một cánh tay cứ như vậy rủ xuống hiển nhiên bị đâm đến chật khớp. Bất quá đối cửa sổ tức giận chửi âm lên biểu lộ nói rõ giám khảo chính là nhìn thảm rồi điểm. Cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Ta mẹ nó, đến cùng thế nào? Lục Viễn nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước một cỗ hồng xe đại chúng bên trên. Một cái đồng dạng mặt bên trên đều là huyết phụ nữ trung niên thất kinh cầm tay lái run lẩy bẩy. Bên cạnh có một cái toàn thân là vết bầm máu ngay tại chỗ không biết sinh tử trung niên nhân cái. Này mẹ nó, ta đến cùng là đổ cái gì tám đời xui xẻo a? Trước mắt lấy bằng lái muốn thi ra, hiện tại lại mẹ nó cho ta cả cái đồ chơi này. Ta tìm ai gây người nào ta? Ta thiên ta có phải là đi ra ngoài không xem hoàng lịch? Lục Viễn buông ra dây an toàn, đẩy cửa xe, tốt a cửa xe đâm vào tường bên trên đẩy không ra. Đồng thời phía trước miệng thủy tinh toàn bộ là cạn bã. Từ phía trước leo ra đi không quá hiện thực. Được rồi, chờ cứu viện đi, đêm dần dần giáng lâm. Từ sán sán chỉnh đốn tốt hoa kim trong công ty một hệ liệt sự tình về sau yên lặng chú ý phóng bên. Trên nhất cử nhất động, không hề nghi ngờ, cái này, mộng cảnh lữ hành giả, là một kiện đại sát khí. Loại này đại sát khí, lại phối hợp hoa kim một hệ liệt các phương diện lẫn lộn lời nói. Như vậy tháng này nhiệt độ chỉ lại một mực lên cao sẽ không hạ thấp. Đây là một cái không dịch ra bắt đầu. Ngày mai, hồ lý nữ tinh Catherine muốn tới Hoa Hạ. Kế tiếp còn có thể lại lẫn lộn một chút đầu đề. Thậm chí, còn có thể hơi lẫn lộn một chút Catherine cùng thần bí bạn trai tin tức. Thẩm Liên Kiệt cũng không tệ lắm. Chí ít hiểu được làm sao chế tạo dư luận. Làm sao để cho mình một mực ở vào nhiệt độ đỉnh. Kỳ thật cái này vẫn được. Sau đó lời nói mình phải nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút Lâm Ngữ cùng Trần Quan Hùng hai. Cái này trong vòng tiếng tăm lừng lẫy từ khúc người. Nàng muốn biết bọn hắn cái nhìn. Lục Viễn toàn phương diện oanh tạc. Nàng cũng phải toàn phương diện ngắm bắn. Từ mọi phương diện đem Lục Viễn thanh thế đè xuống. Cái này rất tốt. Ân, kế hoạch xong về sau. Từ sán sán trèo lên mạng lưới, nhìn một chút mạng lưới điểm nóng, nàng đang chờ đợi Lục Viễn phản kích. Sau đó, nàng nhìn thấy phóng bên trên điểm nóng. Không ngoài sở liệu, cái này Lục Viễn rốt cục chuẩn bị phản kích sao? Nàng lộ ra một cái tiếu dung. Thế nhưng là khi thấy đầu kia liên quan tới Lục Viễn trong tin tức cho về sau. Sắc mặt nàng đại biến một cỗ bị đâm đến rối tinh rối mù màu đỏ đại chúng xe. Còn có một cỗ dính đầy huyết huấn luyện viên xe. Khi thấy cái tin tức này bên trong nội dung về sau nàng thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Nàng tiếu dung nháy mắt không thấy trọng nhân quả thiện ác.